Chương 499, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì? Canh thứ nhất không sai, nam hài này chính là ta nói cho ngươi, 40 năm trước trong rừng rậm mất tích tiểu hài A Tỏa nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đối với mình tôn nữ nói ra. Năm đó tiểu hài này tiến vào rừng rậm thời điểm, nàng liền đã từng nhắc nhở qua, phải cẩn thận trong rừng rậm có động tĩnh thời điểm ngàn vạn không thể loạn động, không nghĩ tới ngoài ý muốn hay là phát sinh. Chờ nàng tiến vào rừng rậm tìm kiếm thời điểm đứa trẻ này đã không thấy. Nhưng là trong nội tâm nàng biết, nếu như đứa nhỏ này thật là bị rừng rậm thủ hộ thần quấn vào thời gian xuyên thẳng qua chi bên trong, như vậy chỉ cần mình một mực ở cái địa phương này, có lẽ có thể có cơ hội gặp lại đứa trẻ này, cho nên cho tới nay đều không hề rời đi nơi này, chờ 40 năm đứa bé này rốt cục xuất hiện, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần. Đối với tọa tới nói có thể nhìn thấy đứa nhỏ này không có việc gì thật chẳng khác gì là nhìn thấy đời sau của mình tử tôn bình an vô sự. Ngươi là ách lúc kia đưa ta bánh mì đại tỷ tỷ mà nam hải một trận không hiểu thấu, bất quá quay đầu nhìn thấy mì cụ thời điểm lại là sức sở, chuẩn xác mà nói, hắn không có nhận ra tạp hoa, nhưng nhìn mì cụ lại là nhận ra được, bởi vì lúc này mì cụ cùng ngay lúc đó lúc còn trẻ tọa ngoại trừ mặc không giống bên ngoài, dáng dấp là hoàn toàn tương tự. Đúng rồi sẽ lệ bì đâu bất quá nam hải bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng hô lớn, còn bên cạnh ta nghe được nam hải lời nói sau kinh ngạc mở miệng hỏi. Ngươi thật gặp được sẽ lệ bì rồi ửm ta trong rừng rậm gặp được nó, nhưng là lại thợ săn tại bắt nó bị trọng thương, trước đó còn đi cùng với ta nam hải nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Một bên xạ tổ si lại là không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái. Thế nhưng là chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm. Cũng chỉ có một mình ngươi à, còn có các ngươi đến cùng đang nói cái gì à vì cái gì ta đều nghe không hiểu về trước trong phòng đi thôi ta cùng mọi người nói rõ một chút một bên tọa bà nghe tiếng sau mở miệng nói ra, sau đó đám người liền cùng một chỗ bò lên trên cái thang, đi tới trong phòng, mà tọa thì là về tới gian phòng của mình đi, một lát sau cầm một vật đi ra, dùng búa ôm thấy không rõ là cái gì, sau đó tọa liền cầm lấy đồ vật đi tới. Nam Hải trước mặt nói ra, vật này là của ngươi chứ Nam Hải thấy thế kết quả đồ vật, sau đó đem bố mở ra, cho thấy bên trong bao lấy một bản nhìn rất cũ nát vở đây chính là 40 năm trước hắn mất tích thời điểm trong tay cầm vở, xuyên qua thời gian thời điểm không cẩn thận rơi mất, sau đó liền bị về sau chạy tới tọa tìm tới, một mực bảo tồn cho tới bây giờ, cho nên lộ ra có chút cũ nát. Là ta đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra à một bên xạ tổ xì nghe tiếng mở miệng hỏi. 40 năm trước. Ta tại rừng rậm cửa vào gặp hắn, về sau rừng rậm thủ hộ thần sẽ lễ bi, phát động xuyên qua thời không, cho nên đem hắn cuốn vào. Sau đó hắn liền đi tới địa phương này tọa bà nghe giải thích rõ đạo, nhưng là xạ tổ xỉ chờ người hay là không biết rõ. Một bên mì cụ thấy thế vì mọi người nói rõ. Ý tứ nói đúng là cái này tiểu Nam Hải xuyên qua 40 năm việc quan hệ đến nơi này cái gì đám người nghe tiếng đều rất kinh ngạc, bất quá ngẫm lại. Nếu như sẽ lễ bị truyền thuyết là có thật lời nói, cái kia vượt qua thời không chuyện đương nhiên cũng là sự thật. Nói cách khác, bên người Nam Hải này, đúng là đến từ 40 năm trước. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gọi là gì đâu à, ta gọi là dù kỳ nạ gì Nam Hải nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nghe tiếng sau Dương còn lo lắng, có thể hay không cùng trong nguyên tắc có không đồng dạng, dù sao hiện tại sự kiện này phát sinh cùng trò chơi ạ ním đều không phù hợp, chuẩn xác mà nói. Nguyên bản thế giới trò chơi ạ nỉm cũng giống vậy không phù hợp, nhưng là tên của hắn lại là không sai, bất quá vẫn là muốn xác định một cái. Tên của ngươi gọi rủ kỳ nạ gì ngươi họ ổ ký đỏ ừm ngươi làm sao lại biết rủ kỳ nạ gì nghe tiếng sau kinh ngạc mở miệng nói, dựa theo tọa bà nói lời, mình đến từ 40 năm trước, vậy người này vì sao lại biết mình họ gì đâu mà xạ tổ xỉ mấy người cũng đều tò mò nhìn Dương. Rất hiển nhiên dù kỳ nạ gì phản ứng nói Minh Dương nói xác thực không sai, chẳng lẽ Dương cũng là xuyên qua thời không tới không phải làm sao lại biết đâu các ngươi nhìn ta như vậy làm gì các ngươi không nghe thấy sao hắn họ ổ kỳ đỏ à. Các ngươi biết ổ kỳ đỏ tiến sĩ, không biết ổ kỳ đỏ tiến sĩ tên đầy đủ đối không đúng ổ kỳ đỏ tiến sĩ tên đầy đủ liền gọi là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ai nhìn xem xạ tổ si bọn người đều nhìn lại. Dương tận lực giả bộ như không phải sớm biết đến bộ dáng nói ra mà nghe Dương, cũng mặc kệ hắn diễn giống hay không, lực chú ý của chúng nhân đã sớm đều bị Dương lời nói hấp dẫn. Đại ổ kỳ đỏ tiến sĩ lần này kinh ngạc đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía rủ kỳ nạ gì, liền ngay cả tòa bà các nàng cũng giống như vậy, mặc dù các nàng ở trong khu rừng này mặt, nhưng là tên ổ kỳ đỏ tiến sĩ các nàng hay là nghe qua, không nghĩ tới xảo ngộ tiểu Nam Hải, tương lai lại là một cái nổi tiếng đại học giả. Mà bây giờ cũng đến phiên rủ kỳ nạ gì nghi ngờ, rất hiển nhiên không biết vì cái gì bỗng nhiên đều nhìn như vậy lấy mình. Đây thật là để xạ tổ si bọn người kinh ngạc, bất quá tiếp xuống hiểu rõ một chút tình huống sau biết bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, trọng yếu nhất chính là tìm tới Sê Lệ Bi, nghe rủ kỳ nạ gì cũng chính là ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói, hiện tại Sê Lệ Bi bị trọng thương, nhất định phải nhanh tìm tới nó mới có thể, đám người quyết định phía dưới, liền quyết định đến trong rừng rậm đi tìm Sê Lệ Bi tung tích. Rừng rậm lớn như vậy, tách ra tìm đi mọi người đi tới trong rừng rậm, Dương đối mọi người nói. Kỳ thật Dương là lo lắng, Sê Lệ Bi xuất hiện, cũng liền đại biểu tên kia nhất định cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền sẽ có phiền toái, tách ra về sau, nếu như mình có thể gặp phải lời nói, có lẽ liền có thể trước hết nghị xử lý 4.5 pháp giải quyết. Cạ Sì nghe tiếng nói ra, vậy ta cùng sư phó cùng một chỗ không cần ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, Dương nghe tiếng lắc đầu nói ra. Tự mình một người, Dương tin tưởng tên kia đối thân phận của mình sẽ có kiêng kỵ, có những người khác, rất có thể sẽ trở thành liên lụy, dù sao đối phó tên kia Dương cũng không dám khinh thường, vạn nhất bị hắn đối với những khác người động thủ, mình nơi nào có nhiều như vậy kinh lịch bảo vệ bọn hắn, mà lại bản thân hắn cũng không đáng sợ, hắn dùng đồ vật mới phiền phức. Cái này ngươi tự mình một người không quan hệ sao, xạ tổ xỉ nghe tiếng sau không khỏi mở miệng nói ra. Mặc dù không minh bạch Dương vì cái gì làm như vậy, nhưng chắc hẳn có dụng ý của hắn, nhưng vẫn có chút lo lắng. Không sao, còn có 2 giờ liền sẽ trời đen, mau chóng tìm tới Sê Lệ Bi trời đen về sau trong thôn tập hợp.